Chương 2481, ta muốn ngươi, báo thù cho chúng ta. Thứ hai bạo. Thậm chí, hai cái này ngốc nữ hải, bởi vì cái này mà cố ý lười biếng tu luyện. Lúc này, hai người bọn họ nghe nói Trần Phong thực lực đã mạnh như vậy, đều là vui vẻ không được Trần Phong lại đi ra phía trước, cùng Bạch Sơn Thủy bọn người ôn chuyện, tự nhiên đều là phi thường vui vẻ. Mà Trần Phong nhìn lấy các nàng, trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mấy năm thời gian không thấy, trên người các nàng khí thế đều là có chút cường đại. Hơn nữa còn có một số cổ quái, phiêu phiêu miểu miểu, có chút làm cho không người nào có thể phát giác, cho người cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tiểu tự hồ, các nàng một nửa tồn tại ở cái này hiện thực thế giới, một nửa lại không tại một dạng. Vô cùng như có như không. Trần Phong biết, cái này hơn phân nửa là bởi vì tu luyện của các nàng chi thuật. Mà các nàng bị Thanh Khâu hồ tộc cứu về sau, vậy tu luyện pháp thuật hơn phân nửa đều là dùng Thanh Khâu hồ tộc. Nguyên cớ, mới sẽ tạo thành hiện tại tình huống này. Chỉ là, hiện tại xác thực không tiện hỏi. Hồng Ngọc quay đầu, mỉm cười nói, đã chư vị đều tại, như vậy vừa vặn, thì cùng đi đi Bạch Sơn Thủy bọn người, đối nàng đều là có chút cung kính, nhao nhao gật đầu, sau đó theo Trần Phong, cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Sơn cốc cuối cùng, nửa trên sườn núi, chính là một tòa thanh đồng đại điện. Trần Phong đi đầu đi tới. Sau khi đi vào, chính là nhữ nhữ mày. Đại điện này, phương viên 100 mét, không là rất lớn, nhưng tu kiến đến vô cùng tinh xảo. Mà lại, tràn ngập nồng đậm Thanh Khâu hồ tộc phong cách. Tại đại điện vị trí cao nhất vị trí, ngồi một cái lao thái thái, to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho, mặt mũi hiền lành. Lúc này, đang mục quang hiền hòa nhìn lấy Trần Phong mà ở cái này lao thái thái ra tay, thì là đứng đấy hơn 10 người nữ tử. Mỗi một nữ tử, đều là người mặc màu xả cờ kha cờ nhau y hề phục, tướng mạo đều là tuyệt mỹ, mà trong đó đại bộ tờ HN đều là diễm như đào lý, vô cùng yêu mị cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng là Trần Phong một nhìn ánh mắt của các nàng, lại là biết, các nàng từng cái tâm điệu tinh khiết, ánh mắt trong suốt. Hiển nhiên, các nàng chỉ là tướng mạo yêu mị mà thôi, cũng không phải là loại kia yêu tà trí nữ. Trần Phong vừa nhìn, liền biết, các nàng cũng đều là Thanh Khâu chi quốc hồ tộc, chỉ bất quá bây giờ đều là hóa thành nhân hình. Trần Phong trong lòng cảm thán, Thanh Khâu hồ nữ quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một cái đều có thể xưng tuyệt sắc, so Nguyệt Thuần cùng Như Nhan thậm chí đều không khác mấy thiếu mà bên trong một cái nữ tử, một bộ áo bào màu bạc, nàng vóc người không cao, ước chừng cũng chính là đến Trần Phong lồng ngực dáng vẻ. Nhìn qua có chút nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi mắt lăn lông lốc loạn chuyển lấy, tràn ngập rào hoạt, hết sức linh động. Nàng hướng Trần Phong nháy mắt ra hiệu, làm cái mặt quỷ. Trần Phong lập tức mỉm cười, hắn nhận ra, đây chính là Ngân Quang A không nghĩ tới, nàng hóa thành hình người về sau, cũng là như thế đáng yêu. Phía trên lão thái thái kia, chắc hẳn cũng là Lê Sơn lão tổ. Trần Phong trong lòng suy nghĩ lấy. Nàng xem thấy Trần Phong, mỉm cười nói, ngươi chính là Trần Phong đi quả nhiên tuổi trẻ tiêu sái, nhất biểu nhân tài. Trần Phong mỉm cười nói, ngài quá khen. Lê Sơn lão tổ lại là nói vài lời nói vớ vẩn, sau đó liền nhìn chằm chằm Trần Phong, nháy mắt một cái không nháy mắt. Trong chốc lát, trong đại điện này bầu không khí cũng là thay đổi có chút tĩnh mịch lên. Tất cả mọi người, sở hữu Thanh Khâu hồ tộc ánh mắt, tất cả đều rơi vào Trần Phong trên thân. Trần Phong bị nhìn thấy thật là có chút không được tự nhiên. Hắn biết, Lê Sơn lão tổ tất nhiên có chỗ cầu. Sau đó, Trần Phong nhẹ nhàng hút khẩu khí, trầm tĩnh nói ra, lão tổ nãi nãi, ngài đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Hắn lúc này, đã là loáng thoáng đoán ra một số Thanh Khâu chi quốc khả năng đối với mình sách yêu cầu, nhưng lại không dám xác định. Lê Sơn lão tổ, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên, nàng xem thấy Trần Phong, cái kia một đôi hiền hòa trong đôi mắt, lúc này lại là tràn ngập dữ tợn. Bên trong phảng phất có được hừng hực sát ý đang thiêu đốt. Cái kia khuôn mặt, càng là tràn ngập âm lãnh khủng bố. Trong mắt của nàng, sát ý bắn ra, lộ ra cực độ vẻ cừu hận. Trần Phong, ta muốn ngươi, thay chúng ta Thanh Khâu chi quốc báo thù, ta muốn ngươi, thay chúng ta Thanh Khâu chi quốc đem những địch nhân kia đều giết sạch. Trần Phong nghe được yêu cầu này về sau, nhất thời hít sâu một hơi. Hắn nhìn lấy Lê Sơn lão tổ, nhẹ nói nói, lão tổ nãi nãi, ngài là chăm chú sao? Các ngươi Thanh Khâu chi quốc thực lực, ta không cần phải nói, các ngươi so ta rõ ràng được nhiều, bên trong cao thủ như mây. Không sai, Lê Sơn lão tổ nhìn lấy Trần Phong, từ tốn nói, chúng ta Thanh Khâu chi quốc tại Diệt quốc trước đó xác thực cao thủ như mây. Chúng ta bây giờ những thứ này cáo trong tộc, trừ ta ra, mạnh nhất đại khái tương đương với ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong, liền một cái lục tinh vũ hoàng đều không có. Mà lục tinh vũ hoàng, ban đầu ở chúng ta Thanh Khâu chi quốc liền có không xuống mấy chục người, thất tinh vũ hoàng, bát tinh vũ hoàng, cũng không phải là không có cái gì thực lực vậy mà như thế cường đại. Trần Phong nghe lời này, không khỏi hít vào ngu mờ khi la nhở. Lúc trước hắn đã là đem Thanh Khâu chi quốc nghĩ rất mạnh, lại không nghĩ rằng Thanh Khâu chi quốc thực lực còn xa tại chính mình tưởng tượng phía trên. Lúc này, một cái lục y liền nữ tử, có chút xem thường nói, lao tổ nãi nãi, ngài không khỏi cũng quá để mắt hắn. Nàng nghiêng mắt thấy Trần Phong nhất nhãn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, bĩu môi nói ra, bất quá chỉ là một cái hai sao vũ hoàng a. Nàng ánh mắt tại trên mặt mọi người liếc nhìn một vòng, thanh âm thay đổi cao vút, chúng ta trong đại điện này bọn tỉ muội, cái nào thực lực không là vượt qua nhị tinh vũ hoàng, cái nào không mạnh bằng hắn. Nàng rất là giận dữ nói ra, lao tổ nãi nãi, ngài lại là đối hắn như thế nhìn với con mắt khác, ta thật sự là không hiểu. Hồng Ngọc trừng nàng nhất nhãn, nghiêm nghị quát lớn, lục la, khắc làm cản, đây là lao tổ nãi nãi quyết định, há lại cho ngươi nghi vấn ta nghi vấn thì thế nào. Chuyện này việc quan hệ chúng ta Thanh Khâu quốc tồn vong, lục la cũng không chút nào yếu thế, chúng ta Thanh Khâu quốc, chỉ còn lại ít như vậy nhân nha, cái này được xưng là lục la nữ tử, thanh âm ngược lại càng cao hơn càng. Nàng mặt mũi tràn đầy kích động nói, Thanh Khâu hồ tộc, mấy vạn tộc dân, chỉ còn lại chúng ta mấy cái, chúng ta mấy cái, là Thanh Khâu hồ tộc hy vọng cuối cùng, lại có thể đem hy vọng này phó thác tại một cái lai lịch đều không rõ ràng trên thân người, mà lại, hắn còn chưa nhất định có trong tưởng tượng mạnh như vậy, như vậy có thiên phú. Nàng mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình, lao tổ nãi nãi, ngươi đối với hắn như thế coi trọng, ngươi liền nguyệt quế thanh quang giáp đều cho hắn. Ta chính là không phục. Nàng xem thấy Lê Sơn lão tổ, trong ánh mắt lộ ra một vòng phẫn nộ cùng khiêu khích chi sắc, cao giọng nói. Ta là chúng ta trong mọi người thực lực mạnh nhất, đã là đạt tới ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong. Ta hướng ngài đòi hỏi nhiều lần này nguyệt quế thanh quang giáp, ngài đều không coi cho ta, bây giờ lại cho hắn một ngoại nhân, ta như thế nào mới có thể chịu phục. Nàng cuối cùng đem mục đích của nàng nói ra. Lê Sơn lão tổ nhìn lấy nàng, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, lại là không nói gì.